Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. 17:31 ngày 23 tháng 5 năm 1998, cũng chính sau 4 tiếng sau khi xảy ra cuộc bạo loạn trong tòa báo Associated Press đã bỏ dở nguyên văn tiết mục đang phát sóng. Lập tức đưa tin ký giả của Associated Press Omaba từ Jakarta, thủ đô của Indonesia chuyển đến một đoạn video kéo dài 15 phút làm kinh hoàng cả Bắc Mỹ. Và cũng nhanh chóng được lan truyền ra toàn thế giới. 17:57, báo Asian Frank Pressy cũng đã phát đoạn video của phóng viên Asian Frank Pressy chuyển đến từ Jakarta, khiến cho châu Âu cũng lấy làm lo sợ. 18:32, Reuters cũng phát đoạn video của phóng viên tòa báo này chuyển đến từ Indonesia. Lại một lần nữa khiến cả thế giới kinh hoàng, trong 2 giờ kế tiếp, mười mấy kênh giới truyền thông như báo Interfax, Dow Jones Newswire, Bloomberg, DPA, Japan Kyodo News Service lần lượt tuyên bố đưa tin đoạn video do các phóng viên của mỗi kênh truyền thông phát về từ Indonesia, đến đây. Người trên toàn thế giới đều đã biết, Jakarta đi đầu của Indonesia đang gây bạo loạn quy mô lớn nhằm vào người Hoa Kiều. Và lân rộng đến thành phố trọng yếu của Indonesia, thông qua phóng viên của các kênh thuộc các giới truyền thông này. Mọi người từ dòng đầu tiên của cuộc bạo loạn nhìn thẳng vào sự tàn khốc của đám đông, một đám côn đồ tay cầm vũ khí. Một cảnh tượng khủng khiếp, trước mắt là cảnh tượng của sự chết chóc, còn có những người trong một vũng máu, những cái xác treo và khói đen. Đều khiến cho mọi người không thể tin rằng, nơi đó chính là Jakarta, Viên Minh Châu của khu vực Đông Nam Á, mà là rõ ràng là địa ngục của Trần Gian. Con người trên toàn thế giới đều rất phẫn nộ, chính phủ của các nước cũng triển khai hành động. Một mặt lập tức bắt đầu cử phi cơ tản kiều dân ở Indonesia, mặt khác cũng không tỏa ra nghi ngờ hay khiển trách với chính phủ của Suharto. Và yêu cầu chính phủ Suharto lập tức trấn áp những tên côn đồ, bình ổn bạo loạn Quách Gia Gia. 5 sân bay của Malaysia đã mở ra cho chúng tôi 74 cái máy bay chuyển hàng bay đến Indonesia, mỗi công ty hàng không lớn của Hồng Kông. Bao gồm cả những chiếc máy bay mà chúng tôi thuê của công ty hàng không khác, tổng cộng 137 máy bay chở khách cỡ lớn và cỡ trung. Máy bay chở hàng đã có không cơ đến sân bay Jakarta, Phương Minh Viễn trầm giọng nói. Bên Singapore và Đài Loan đã cử tất cả các máy bay chở khách đến Jakarta và các thành phố chính, chị Vu Thu Hạ mới nói cho tôi biết. Đã có 5 tàu hàng của tập đoàn vận tải đường thủy của Quách Thị, trong 3 ngày tới, còn chuyển đến 28 chiếc tàu chở hàng. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Phương Minh Viễn, 137 phi cơ đã thuê trong thời gian tới, đi ngày đêm đến giữa Indonesia và Malaysia. Đem hết người Hoa Kiều muốn rời khỏi Indonesia đưa trước đến Malaysia, dù sao so với Hồng Kông, Malaysia cách Indonesia gần hơn, trong thời gian như nhau. Dưới hình đổi nhân viên không đổi máy bay có thể đón đi nhiều người Hoa Kiều hơn, mà Singapore, vì có một sân bay. Chính phủ của mỗi nước đều tản ra kiều dân của các nước dưới tình hình cùng với công ty hàng không của chính Singapore toàn lực cứu viện. Sân bay Singapore đã quá tải, hơn nữa diện tích quốc thổ của Singapore có hạn, có thể số lượng dân chạy nạn cũng có hạn ở Malaysia. Những người này sẽ có được sự chiếu cố tốt hơn, của cảng đã khống chế được rồi, Trịnh Ngu Đồng có chút kinh ngạc nói, so với sân bay. Cảng Jakarta chắc chắn càng khó khống chế, hơn nữa, ở đó cũng càng dễ bị tấn công, khống chế được rồi, Phương Minh Viễn gật gật đầu nói. Một số công ty lính đánh thuê vẫn thật sự là thần thông quảng đại, từ những tin tức truyền đến mà nói. Cũng không biết bọn họ vận chuyển như thế nào. Không ngờ đã khống chế thành công 7 nơi cập bến của Jakarta. Đã bắt đầu đưa những người Hoa Kiều đã đón lên tàu, mà những tàu hàng này chỉ cần rời khỏi cảng Jakarta. Rất nhanh thì có thể nhận được sự bảo hộ của không quân và hải quân của Singapore rời khỏi một cách an toàn, cảnh sát bên Indonesia. Quân đội không có phản ứng về việc này, Trịnh Ngu Đồng nói có chút khó có thể tin nổi, bên sân bay còn dễ nói, dù sao nước Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Canada đều phải thông qua nơi nạn dân lui tới, nhưng cảng này, không ngờ cũng không ai để ý, điều này cũng là khó tưởng tượng nổi. Ở đó dù sao cũng là Jakarta, thủ đô của Indonesia à, không có phản ứng, Phương Minh Viễn bĩu môi nói, bọn họ cũng sẽ không có phản ứng. Jakarta xảy ra bạo loạn, chính phủ Suharto có trách nhiệm không thể trốn tránh, từ khi xảy ra bạo loạn đến bây giờ, đã gần 10 tiếng. Mà cảnh sát Jakarta và quân lính gần đó cũng không có bất kỳ phản ứng gì, nếu nói, bọn họ phái cảnh sát hoặc quân đội đi khu cảng. Vậy há chẳng phải đã nói rõ tình hình bạo loạn hiện giờ là do bọn họ cố ý rể rãi, cho nên, e là lúc đó chính phủ Suharto biết tin tức. Cũng sẽ không làm như vậy, nếu không thì hơn nữa, những tin tức được truyền về từ những tên lính đánh thuê của Indonesia mà nói. Dưới sự mê hoặc của đồng tiền, hiệu suất công việc của những tên lính đánh thuê này cũng rất cao. Hiện tại đã có gần vạn tên Hoa Kiều được bọn họ đưa đến sân bay và khu cảng trong quá trình này. Những kẻ hung hăng vốn bôn ba trên chiến trường các nước trên thế giới cũng phát sinh xung đột với những tên côn đồ. Có vẻn vẹn 300 đến 400 tên côn đồ bị bọn chúng đánh chết tại chỗ, gần nghìn người bị đánh bị thương, những tên lính đánh thuê nổ súng. Ra tay cũng lúc đưa những người Hoa Kiều đã cứu ra rời đi, mà các công ty đánh thuê lớn thì gấp gáp gửi nhân viên đến Indonesia. Để đảm bảo số lượng người chắc chắn phụ trách công việc hộ tống người đi, đương nhiên rồi. Những người này sẽ không xuất hiện trong các kênh truyền thông lớn, mà những tên lính đánh thuê Red Eye giết người tuy phải rời đi trước nhưng xong việc. Bọn họ sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn từ bên công ty, Trịnh Ngu Đồng giật mình một lát cũng phản ứng lại, thở dài một hơi nói. Vậy thì tốt quá rồi, ông ta lại không ngờ rằng, chính phủ Suharto buộc cảnh sát và quân đội hành động. Quả nhiên là tạo ra điều kiện cho việc phát sinh bạo loạn, nhưng đồng thời cũng tha cho những tên lính đánh thuê này. Khiến bọn chúng càng tự do hành động ở đó, Minh Viễn, Vu Thu Hạ đẩy cửa vào, nói với sắc mắt vui mừng hớn hở. Công ty hàng không Hồng Kông mới gọi điện tới, bọn họ nhận thông báo, nội địa sẽ phái 210 chiếc máy bay khách cỡ lớn đến. Với danh nghĩa của công ty hàng không Hồng Kông tham gia hoạt động cứu trợ, hơn nữa chính vừa nãy. Chính phủ Thái Lan cũng công bố sẽ phái 315 chiếc máy bay khách cỡ lớn tham gia vào hành động tản người Hoa Kiều từ Indonesia ra. Phương Minh Viễn ngơ ngác một lúc, trong lòng lập tức chấn động, 210 chiếc máy bay khách cỡ lớn. Điều này e rằng đã chiếm hơn một nửa tổng số máy bay khách cỡ lớn của công ty hàng không lớn trong nước. Mà sự thay đổi về thái độ của chính phủ Thái Lan cũng có chút bất ngờ, chính phủ cũng coi như đã có hành động. Lịch sử cuối cùng cũng đã có thay đổi, cách chương.